Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Thôn Phệ Lôi Trạch. Man hoang xâm lâm chỗ sâu, lôi trạch bên cạnh, tại dị tộc cường giả bức bách phía dưới, Dương Niệm đám người đã lui không thể lui. Phía trước là một mảnh cuồn cuộn lôi trạch. Cái kia lôi trạch giống như một vùng biển mênh mông. Lôi trạch bên trong ngàn vạn lôi đình giống như dã thú gầm thét. Cuồn cuộn lấy, lôi trạch bên trong không có nước, mà chính là tràn ngập vô tận lăn lộn xen lẫn lôi đình. Lôi bạo từng trận, đình tài nhức óc, lôi trạch trung tâm, có một khỏa già thiên tế nhật lôi đình chi thụ, tán cây chừng ngàn mét. Thân cây cành lá đều là từ lôi điện cấu thành. Trên đó xì xì xì lôi đình xen lẫn lấp lóe không thôi. Giống một tiếng làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ theo lôi trạch bên trong truyền đến. Tiếp lấy lôi đình giống như sóng biển cuồn cuộn. Một cái đường kính 10 mét nghiêu đầu nổi lên mặt nước. Ngay sau đó là thân bò. Cái kia trên thân bò lôi điện xen lẫn. Cái kia nghiêu nhất gào thét nộ hống, nhất thời chân trời mây dày đặc lăn lộn, xoạt xoạt xoạt xoạt, chân trời ngàn vạn lôi xà bổ xuống, một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Quỳ Nghiêu, Sử Thư Thánh lên tiếng kinh hô. Quỳ Nghiêu, Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thần thú một trong, cùng hoàng điểu, huyền xà, thao thiết kỳ danh, truyền thuyết sinh tại Đông Hải Lưu Pha Sơn. Hắn chống bụng mà lôi, cho nên lại được xưng là lôi thần chi thú, trưởng khống lôi đình chi lực. Không nghĩ tới, tại cái này lôi trạch bên trong, lại sinh hoạt một đầu quỳ nghiêu. Xì xì xì, quỳ nghiêu theo lôi trạch bên trong đứng lên, chỉ có một cái chân. Hắn mục đích như máu, có mấy phần dữ tợn hung tàn, nó tựa hồ là bị người quấy dày yên tĩnh. Rất có vài phần nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Phía sau dị tộc cường giả đã bức bách mà lên, nhìn chằm chằm, thêm nữa quỳ nghiêu căm thù. Dương Niệm bọn người triệt để lâm vào khốn cảnh, mỗi người đều nín thở. Lui không được, tiến cũng có chút gian nguy. Các người đã không đường có thể lui. Xà Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm, tiểu quỷ, giao ra Hồng Mông Thanh Thạch, tha các ngươi bất tử. Dương Niệm rơi vào trầm tư, lần này man hoang hành trình bởi vì Tạ Kiếm nguyên nhân. Tình huống hỏng bét đến đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể nói từng bước mạo hiểm, mệnh, thời khắc đều treo ở trên lưỡi đao a. Chuyện cho tới bây giờ không có có dư thừa ỉ vào. Ngạnh kháng là không thể nào, chỉ có nghĩ biện pháp thoát thân. Chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên sau lưng quỳ nghiêu lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Oanh một tiếng phun ra một khỏa lôi đình hướng về Dương Niệm bọn người oanh đến. Cái kia lôi đình ẩn chứa vô tận lôi điện chi lực. Khí thế hung hăng, Hình Thiên phản ứng nhanh chóng nhất. Trở tay nhất phủ liền đem viên kia lôi đình chi cầu đánh nát. Thế mà lôi đình chi cầu phá nát, cái kia quỳ nghiêu tựa hồ là triệt để bị chọc giận. Quỳ nghiêu hoa một tiếng xông ra lôi trạch, cái kia to lớn nghiêu đề hướng về Hình Thiên thực sự đến. Hình Thiên hộ thuẫn vung lên, cản tại đỉnh đầu, oanh, quỳ nghiêu một phó chi lực to lớn vô cùng. Đụng vào trong nháy mắt ngàn vạn lôi điện phủ đầy Hình Thiên hộ thuẫn. Nhất thời lôi điện chuyện đảo đến Hình Thiên toàn thân, làm đến Hình Thiên thân thể kịch liệt run lên, lại có nửa phần dừng lại, nhưng rất nhanh Hình Thiên khôi phục lại. Búa lớn bổ ra, trong lúc nhất thời cùng cái kia quỳ nghiêu đại chiến cùng một chỗ. Phủ mang nổ bắn ra, lôi điện xen lẫn, đánh đến trời đất mù mịt. Lôi trạch mãnh liệt, Hình Thiên bị quỳ nghiêu kiềm chế lại. Trong lúc nhất thời dị tộc cường giả ngửi được cơ hội, lần nữa ép lên đến. Từng cái mắt lộ ra tham lam, khuôn mặt dữ tợn. Huyền nữ liền muốn nghênh chiến, mà lúc này Dương Niệm ngăn trở huyền nữ, tiến lên trước một bước nói: "Huyền nữ, ngươi bảo vệ tốt mọi người, bọn họ muốn, bất quá là trên người ta hồng mông thanh thạch mà thôi." Gặp Dương Niệm bước ra, trong lòng mọi người đều là trầm xuống, trưởng môn đây là muốn hy sinh vì nghĩa, hy sinh tiểu ta bảo vệ tập thể a. Trưởng môn, Sử Thư Thánh muốn nói lại thôi. Dương Niệm đương nhiên biết Sử Thư Thánh đang suy nghĩ gì. Chỉ nói, vô luận phát sinh cái gì, nhớ đến theo sát huyền nữ, rời đi nơi này, dừng một chút nói tiếp: "Đại Bạch, ta những thứ này ngốc đệ tử, ngươi nhưng muốn thay ta chiếu cố tốt a." Mọi người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống, làm sao có loại bàn giao di ngôn cảm giác. Thì liền cái Thiên cùng Triệu Quần nhất thời đều cảm giác tràng diện này có chút bi tráng. Đại Bạch môi đỏ khẽ mở, nhưng cuối cùng một câu cũng không có nói ra, rất lâu mới gật đầu, ừ một tiếng. Dương Niệm nhìn mọi người liếc một chút, không nói gì, sau đó thực sự mở thuấn bộ, thân hình lóe lên liền là xuất hiện ở trăm thước có hơn. Trong tay quang hoa lóe lên, hồng mông thanh thạch xuất hiện tại trong tay. Hồng mông thanh thạch ở chỗ này, muốn, chính mình tới lấy đi. Nói xong, Dương Niệm đem hồng mông thanh thạch lấy ra, cố ý để tất cả cường giả nhìn đến. Quả nhiên hồng mông thanh thạch vừa ra chỗ có dị tộc cường giả ào ào phun lên, tranh nhau mà đến, tên kia là kẻ ngu a. Xà Hoàng châm chọc nói, hắn chỉ cần giao ra hồng mông thanh thạch còn có thể sống sót, nhưng bây giờ khiến người ta đi đoạt, cái kia hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết. Không phải người ngu, cũng là tại điên cuồng tìm đường chết. Nghĩ Hoàng cười lạnh, mà đối với Dương Niệm, hắn biết rõ cho dù là giao ra hồng mông thanh thạch hắn cũng không sống nổi. Bởi vì còn có người nhớ trên người hắn tiên thiên đạo cốt. Hắn làm như vậy, thứ nhất là nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân, tùy tiện không chết được. Thứ hai là vì cho huyền nữ bọn họ tranh thủ đến rời đi thời gian. Chỉ cần không không phái một hàng rời đi, hắn dùng đại nhật bất diệt kim thân kéo dài hơi tàn sống sót. Đợi đến hình thiên thoát khỏi Quỳ Nghiêu, hắn cũng thì không cố kỵ chút nào, có thể đại sát tứ phương. Đến lúc đó những thứ này dị tộc cường giả liền đợi đến run rẩy đi. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát, Lam Sắc Ngư Nhân Vương, Tử Sắc Khô Lâu Tôn, Nghĩ Hoàng, Xa Hoàng, Đồng Hoàng, Diễm Ma, mắt xanh yêu bước tới gần Dương Niệm trước người. Dương Niệm chỉ có nguyên võ nhất trọng, tốc độ tự nhiên so ra kém những thứ này đế cảnh cường giả. Tiểu quỷ, lấy ra. Khô Lâu Tôn bén nhọn cốt trảo hướng về Dương Niệm bắt mở. Đế cảnh cường giả lực lượng phun trào mà tới, Dương Niệm đại nhật bất diệt kim thân đều trong nháy mắt phá nát. Bất quá phá nát đồng thời, hắn lại nhanh chóng khép lại. Kim thân, nguyên võ tầng thứ con kiến hôi cũng rèn tạo ra được kim thân. Có chút ý vũ, Ngư Nhân vương tay cầm tam xoa kích. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này kim thân có thể chống bao lâu. Ngư Nhân vương nhất cái xiên thì hướng Dương Niệm xiên đến. Hình tượng này để Dương Niệm nhớ tới thủy triều lên xuống Hải Linh. Sau đó còn có chút xa lớt phiền não bên trong viên hoa vị đảo. Tuyết hoa tung bay bắc phong tiêu tiêu u buồn đập vào mặt. Cái ngư nhân này vương trường đến còn thật mẹ nó sinh động. Oanh, Dương Niệm căn bản là không có cách tránh đi. Bị cái này một cái xiên xiên bên trong. Nhất thời thân thể bị xuyên thủng. Có điều rất nhanh Dương Niệm thân thể hóa thành một vũng nước nước đọng. Là thủy phân thân. Tại thuấn bộ phía dưới, bản thể sớm đã xuất hiện tại 100 mét có hơn lôi trạch trên không. Trốn được a, Nham Nhân Vương đột ngột xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. To lớn nham thạch quyền đầu, ầm hoang nện xuống tại Dương Niệm trên thân. Oanh, Dương Niệm thân thể kịch liệt chấn động, kim thân triệt để phá nát, sau đó không ngừng phá nát thân thể tại cái này cỗ cự lực trùng kích vào. Giống như đạn pháo ầm vang rơi xuống nhập cuồn cuộn lôi trạch bên trong. Trong chớp mắt bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu siêu, chúng dị tộc cường giả ào ào đã tìm đến. Sát khí từ từ nhìn chằm chằm Nham Nhân Vương. Rất, con bút đá đầu, người đem hắn đánh vào lôi trạch làm gì? Diễm Ma tức giận ngập trời. Chúng cường giả đều nhìn chằm chằm Nham Nhân Vương. Nham Nhân Vương đương nhiên nói, giết hắn đoạt Hồng Mông Thanh Thạch a. Ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ, Ngư Nhân Vương đã không thể nhịn. Người mẹ nó hiện tại ngược lại là đi xuống thủ Hồng Mông Thanh Thạch a. Lôi trạch bên trong, thì liền bọn họ những thứ này dị tộc cường giả cũng không dám nhiễm đặt chân. Vừa tiến vào cái kia ngàn vạn lôi đình liền sẽ đem bọn hắn chìm ngập. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, lôi trạch, thế nhưng là man hoang bên trong nhất đẳng cấm địa. Đã từng có đế cảnh đỉnh phong cường giả muốn đi xuống tìm tòi hư thực. Xuống tràng đương nhiên là vô cùng bi thảm. Đi vào chính là kim thân sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Nham Nhân Vương lúc này mới phản ứng được. Đúng nga, đem hắn đánh đi xuống. Hồng Mông Thanh Thạch liền không có cách nào lấy. Ta vẫn muốn chính là trước hết giết hắn lại thủ Hồng Mông Thanh Thạch. Không có cân nhắc nhiều như vậy a. Ngu ngốc, chúng dị tộc cường giả bó tay rồi. Uổng công một khối Hồng Mông Thanh Thạch. Người mẹ nó trong đầu giả đến mức bã đậu. Nham Nhân Vương nói, không phải, ta toàn thân cao thấp đều là thạch đầu, cho nên ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ta trong đầu chứa, cũng là thạch đầu, ngoặc kép, lời này còn thế nào tiếp? Người mẹ nó có thể sống đến bây giờ, quả thực cũng là trong viên đá chiến đấu thạch, năm sau muốn là vẫn lạc, nhất định là cho đần. Tốt bao nhiêu Hồng Mông Thanh Thạch, tốt bao nhiêu tiên thiên đạo cốt, hoàn toàn bị Nham Nhân Vương cho quấy nhiễu. Mà lúc này, lôi trạch phía dưới, Dương Niệm phá nát bất diệt kim thân một lần nữa ngưng tụ. Vừa ngưng tụ ra một người dạng, cái kia đáng sợ lôi đình liền lần nữa đem đánh nát. Thì liền linh hồn của hắn, cũng hướng về trong chớp mắt biến thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, thể nội Hồng Mông Thiên Thư tự động vận chuyển lại, chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt quang hoa đại trán, tiếp lấy cái kia ngàn vạn lôi đình lại điên cuồng tuôn hướng tiên thiên đạo cốt, bị điên cuồng thôn phệ hấp thu, hóa thành thiên địa Hồng Mông khí chứa đựng tại tiên thiên đạo cốt bên trong. Dương Niệm tinh thần làm chấn động, trên dưới quanh người lôi đình quấn quanh, giống như một tôn lôi đế hàng thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cái kia vọt tới lôi đình chi lực, phảng phất đều có thể để cho hắn sử dụng. Đây là muốn nắm giữ lôi đình chi lực tiết tấu a. Dựa theo tiên thiên đạo cốt cái này các loại thôn phệ tốc độ, lôi trạch sẽ không bị ta nuốt làm a. Dương Niệm vừa mừng vừa sợ, dị tộc cường giả chính muốn ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, Nghĩ Hoàng hoảng sợ nói, lôi trạch đang thay đổi cạn. Mọi người nghe vậy ào ào hướng về phía dưới lôi trạch nhìn qua, chỉ thấy lôi trạch bên trong lăn lộn lôi đình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt sn